Nếu được xin hãy bên nhau. Chương 2, biến thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào bác sĩ, chưa ngất vui được gặp lại em. Cảnh sát Cao, anh hôm nay ngầu quá. Câu sau cô gần như nói nhỏ vào tai anh. Cao Trình gần như bật cười những cố gắng kiềm chế. Nạn nhân tên Lưu Hồng, 24 tuổi đang làm sinh viên đại học T, buổi tối đi làm thêm ở siêu thị trung tâm. Theo kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân chết từ 10 giờ đến 11 giờ đêm qua. Nguyên nhân chính là do vết cắt ở động mạch cổ mà chết. Nhưng mà, nạn nhân bị xâm phạm tình dục, câu hỏi nhưng gần như khẳng định của Trương Hiểu thu hút sự chú ý của không ít người. Việc này không lạ, nhưng mà điều lạ chính là chỗ mà nạn nhân bị xâm phạm. Cao Trình nhìn Trương Hiểu, một sự kỳ hoặc gần như nổi rõ trong mắt anh. Diệp Như từ xa lại nói, ở đâu vậy, bộ phận sinh dục chắc là không phải rồi. Vậy là miệng, mặt hay là mắt, đều không phải, là đùi. Là đùi, sự kinh hoàng gần như hiện ra trong mắt Diệp Lan. Với một cô gái trẻ mới vào nghề như cô thì đây quả thật là kinh hoàng. Một lỗ khá to khoét sâu ở đùi trái, quanh đó có thể thấy cả những nguyên bào sợi, những tế bào biểu bì nhô ra. Hắn đâm vào đây sao? Diệp Lan chỉ vào chỗ khoét ấy với ánh mắt gần như không tưởng. Biến thái, quá biến thái, Trương Hiểu, cô thấy sao? Hung thủ là một người trẻ từ 20 đến 25 tuổi, trình độ văn hóa thuộc bậc thấp hoặc vừa, chắc là tốt nghiệp phổ thông hoặc là hoặc đã từng học đại học nhưng bị đuổi. Và điều đặc biệt là hắn ta có sự thích khát máu và ham muốn tình dục đặc biệt. Chỉ có máu và sự đau đớn mới đem đến cho hắn khoái cảm tình dục tuyệt đối. Tại sao vậy? Cao Trình gần như hỏi ngay lập tức. Tại sao ư? Muốn biết vậy ngày mai đọc báo cáo đi cảnh sát Cao. Tôi không thích làm một công việc hai lần đâu. Mọi người gần như sững người trước câu nói ấy và nhìn Trương Hiểu đầy nghi hoặc. Cao Trình sau một hồi sững sờ bỗng bật cười. Thật là, lại giờ chứng rồi, cách Trương.